Làm nữ phụ trà xanh bị bắt công lược nữ chủ. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nguyên nhân vì sao Triệu Thanh Đại rõ ràng có cốt truyện trong tay nhưng lại không muốn đi xem nguyên văn miêu tả phát triển tình cảm của nam nữ chủ quá tinh tế. Một nhân vật sinh hoạt trong tiểu thuyết như nàng đọc cảm giác cực kỳ chân thật, tay đều phải siết chặt nhưng mà bây giờ lại không xem không được. Cho nên một bên nàng vẫn duy trì không tình nguyện, một bên căng ra đầu xem, cực kỳ khó chịu. Thật vất vả tiêu hóa cốt truyện xong, nàng hít sâu một hơi, bắt đầu viết ra điểm giống và khác nhau giữa hiện thực và tiểu thuyết. Vài lần Đỗ Kinh Mặc ra mặt vì nàng ở trong tiểu thuyết đương nhiên là không có, bị tấn công mạng cũng là đoạn mới phát triển, nhưng bất quá là đổi thang không đổi thuốc thôi. Ở trong nguyên văn, Đỗ Kinh Mặc với Cố Thừa đã tới thời kỳ ái muội, trong tiểu thuyết miêu tả không khí kích động hồng phấn kia rất tốt, nhưng hai người ai cũng không có tiến thêm một bước. Nhưng vào lúc này, Triệu Thanh Đại nhảy ra, Đỗ Kinh Mặc dưới sự thiết kế tỉ mỉ của nàng, bắt gặp cảnh hai người cử chỉ thân mật. Cô trời sinh tính cao ngạo, khinh thường việc chủ động tra hỏi, Cố Thừa cũng không biết mình làm sai cái gì, giống như Đỗ Kinh Mặc đột nhiên xa cách hắn. Đương nhiên là một nữ phụ ác độc trước nay chưa từng thực hiện được âm mưu, bài diễn Triệu Thanh Đại cũng chỉ là làm cho bọn họ trải qua khắc khẩu mâu thuẫn về sau lại hòa hảo như lúc ban đầu. Do đó cảm tình càng tiến thêm một bước. Bây giờ không có máy thúc đẩy cảm tình là nàng, muốn làm hai người cơ bản không có tiếp xúc cọ ra tia lửa tình yêu, cốt truyện nỗ lực tới nỗi làm người giận sôi, lập tức làm to chuyện đến ảnh hưởng công ty xí nghiệp, chứ không phải chuyện nhỏ như nữ phụ ác độc châm ngòi ly gián. Triệu Thanh Đại sắp xếp rõ ràng xong, mặt hiện rõ chữ ghét bỏ. Tỷ tỷ căn bản là không thích nam nhân kia, cốt truyện lại một hai đẩy cô ra bên ngoài. Sao tôi cảm thấy cốt truyện này còn phát triển giống phản diện hơn cả tôi. Mặt buồn cười hệ thống lộ ra nghiêm túc. Tuy rằng vậy, tôi vẫn muốn sửa đúng một chút. Cô chỉ là một nữ phụ ác độc, phản diện trong tiểu thuyết này không phải là cô. Triệu Thanh Đại, thực xin lỗi, là tôi đánh giá bản thân quá cao. Phản diện chính thức trong tiểu thuyết, tên Lục An Thời, thân phận bên ngoài là lãnh đạo của công ty mới phát triển, là nhân tài du học từ nước ngoài trở về. Trên thực tế hắn là đứa con riêng trở về báo thù, thân phận bối cảnh gì đều là giả, nhưng sự nghiệp thành công là thật. Hắn xuất hiện ở nửa sau của tiểu thuyết, khi đó chỉ dựa vào một mình Triệu Thanh Đại đã không đầy được cốt truyện, hắn là nhân vật mới xuất hiện. Đều làm phản diện, còn có một cái giả thiết con riêng như vậy, vậy hắn đương nhiên là em trai Cố Thừa. Bên người nam nữ chủ một nữ phụ ác độc một nam phụ phản diện, bắt đầu cốt truyện cao trào. Công ty Đỗ gia có vấn đề, ở trong tiểu thuyết là tiết phía sau mới có. Bây giờ sao đột nhiên lại xuất hiện trước a? Triệu Thanh Đại chống cằm, vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Chẳng lẽ không có mình cốt truyện ảnh hưởng lớn vậy sao? Mình phải làm gì đó? Hệ thống đang muốn vui mừng nói một câu, cuối cùng nàng cũng thông suốt. Kết quả câu tiếp theo của Triệu Thanh Đại liền dọa nó từ mặt buồn cười thành mặt kinh hoàng. Nếu không thì tôi vẫn là nên dựa theo cốt truyện đi thông đồng Cố Thừa đi. Tuy rằng tên này có chút bất bình thường, nhưng vì tỷ tỷ tôi cũng có thể nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng ngay ý tưởng lớn mật của cô lại. Hệ thống hoảng hốt nơi. Cô bây giờ đã là một cá nhân. Cô đã làm người, cô hiểu không? Thế giới sẽ tự động bổ sung. Chuyện đầy cốt truyện đã không cần cô làm. Cô sống thật tốt là được. Triệu Thanh Đại sâu kín thở dài, sờ sờ mặt buồn cười hai cái. Động tác giống như vuốt mèo. Nàng chân thành nói. Cảm ơn cô, hệ thống bây giờ thật là càng ngày càng dễ nói lời khách sáo, cùng với bộ dáng hồi đầu hoàn toàn bất đồng. Nàng còn chưa có nói cái gì, cũng đã tiết lộ tin tức mấu chốt cho nàng. Người thúc đẩy cốt truyện trong tiểu thuyết, một là nàng, một người khác chính là Lục An Thời. Nếu không có nhân vật cốt truyện mới, vậy thì người lúc này đang làm cũng chỉ có thể là hắn. Vị nam phụ phản diện này khác với nàng. Nàng ở trong tiểu thuyết chính là một người mù quáng vì yêu, người ta lại có tuyến sự nghiệp riêng của mình, chuyên chú làm việc, mục đích chính là trả thù lấy Cố Thừa đại biểu cho người Cố gia, hoàn toàn không có cảm tình rối rắm. Tình cảm, chỉ ảnh hưởng tiến độ báo thù của hắn. Triệu Thanh Đại lúc trước sở dĩ chỉ để ý nam chủ Cố Thừa mà xem nhẹ phản diện, chính là nhân vật này chỉ có ân oán với Cố Thừa, nửa điểm quan hệ với Đỗ Kinh Mặc đều không có. Nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện sớm gây chuyện, còn động tới trên đầu Đỗ Kinh Mặc, vậy tình huống liền hoàn toàn khác. giá trị hắc hóa của cô sao lại tăng đột biến vậy? Cô muốn làm gì? Hệ thống nháy mắt reo vang chuông cảnh báo. Tôi phải giật điện cô. Tôi thật sự phải giật cô. Tôi lập tức sẽ giật điện cô đó. Lần trước giá trị hắc hóa của Triệu Thanh Đại dao động lớn như vậy là bởi vì Cố Thừa. Cho dù là khi gặp được Trương Tâm Lan sau bao nhiêu năm không gặp, mặt nàng đều trắng bệch cũng không phản ứng lớn như vậy. Cô bình tĩnh một chút, bây giờ tôi chỉ là tính làm thôi, tôi còn chưa có chứng thực đâu, cô sợ cái gì? Triệu Thanh Đại khi nói chuyện đã bình phục suy nghĩ, chỉ số cũng trở về bình thường. Nàng đại khái đã cảm giác được giá trị hắc hóa là tính như thế nào. Đơn giản mà nói chính là, chỉ cần nàng định làm một chuyện, vậy thì giá trị hắc hóa liền sẽ dao động. Chuyện nàng định làm càng lớn, giá trị dao động càng kịch liệt. Lần trước là nàng định trực tiếp làm Cố Thừa tên nam chủ này biến mất. Lần này là tâm tư chuyển tới trên người nam phụ phản diện. Còn Trương Tâm Lan, bất quá là một nhân vật chỉ tồn tại trong bối cảnh giả thiết, không ảnh hưởng được gì. Hệ thống, tôi cảm thấy cô có chút không tôn trọng tôi, ngay trước mặt tôi nói thẳng chuyện cô định làm sao. Triệu Thanh Đại khóa bản ghi chú sắp xếp cốt truyện lại đặt mật mã kỹ càng. Trên miệng nàng tuy rằng nói giỡn, lông mày lại trước sau nhíu chặt, ưu tư chưa từng được xua tan. Kê Nhi, sau khi tôi ý thức được thế giới tôi sống chỉ là một quyển sách, cái nhìn của tôi về rất nhiều chuyện đều phai nhạt, nhưng tôi có giới hạn. Nàng chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, tỷ tỷ chính là điểm mấu chốt của tôi. Hệ thống nửa ngày cũng chưa lên tiếng, trầm mặc một lúc lâu mới tiêu hóa xong lời nói của nàng, hỏi ngược lại. Cô gọi tôi là gì? Cái gì Kê Nhi, khó nghe chết được, nó thân là hệ thống tôn nghiêm phải bị dẫm đạp ở dưới chân vậy sao? Triệu Thanh Đại, cô hay lắm, bản lĩnh nắm bắt trọng điểm của hệ thống so với nàng đã không phân cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không dành trấn an một cái mặt buồn cười táo bạo, bây giờ trọng điểm là, làm sao nói chuyện Cố Thừa có một em trai lưu lạc bên ngoài, hơn nữa người em trai này còn đang gây ra chuyện này nói cho Đỗ Kinh Mặc. Nàng cùng Cố Thừa với Lục An thời căn bản là không có gì liên quan, càng đừng nói là biết nhiều như vậy. Càng khó chịu chính là thời gian này nàng còn không thể ra ngoài, tránh bị người theo dõi, bại lộ địa chỉ hiện tại của Đỗ Kinh Mặc, dẫn truyền thông cùng với người biết chuyện tới. Thật phiền, nàng gãi gãi tóc, ngửa mặt ngã lên giường, đồng dạng đều là người công cụ để thúc đẩy cốt truyện, tại sao giả thiết của nam phụ phản diện lại sâu xa như vậy? Nàng lại cũng chỉ có thể xoay quanh tình tình ái ái, bây giờ còn bị đánh đòn phủ đầu, chỉ có thể chờ phong ba trên mạng hạ màn rồi mới ra cửa. Nàng càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát chờ mình lấy di động ra, mở Weibo ra tìm tin tức liên quan đến Đỗ Kinh Mặc. Khi các nàng xem đằng sau mục tìm kiếm, đại tiểu thư Đỗ Kinh Mặc của xí nghiệp Trung Đức, còn kèm theo một chữ bảo, bây giờ cũng chỉ còn nhiệt. Bài viết làm sáng tỏ cần phải thành công ngay lần đầu. Đăng lên lần đầu là phải khiến người không còn đường phản bác, Đỗ gia còn đang chuẩn bị, bây giờ đã bắt đầu ép nhiệt độ. Lục An thời bên kia cũng không biết là nghĩ như thế nào, thật sự đứng nhìn Đỗ gia ép nhiệt độ. Chẳng qua nhiệt độ trên mạng có thể áp xuống, phẫn nộ trong lòng Triệu Thanh Đại lại áp không được. Trên mạng bịa đặt chửi rủa Đỗ Kinh Mặc, là vài chục năm sau nàng xem lại lần nào là còn tức giận lần đó. Nhiều tài khoản của nàng cùng nhau dùng. Mỗi khi nhìn thấy một cái bình luận chưa rõ chân tướng đã hung hùng hổ hổ nói ẩu nói tả, nàng liền mắng lại dữ hơn, một người đấu nhiều người, còn có thể đổi tài khoản liên tục, mỗi một cái đều không chậm trễ. Trong đó có một lần bởi vì từ nhạy cảm quá nhiều mà không gửi đi được. Hệ thống muốn nói lại thôi, phân vân hồi lâu, cuối cùng lựa chọn không nói. Cuối cùng mấy tài khoản của Triệu Thanh Đại bị người liên hợp lại báo cáo, toàn bộ bị phạt cấm đăng tải. Một cái nhẹ nhất cũng là bị cấm 72 giờ. Nàng mất đi không gian phát huy, mặt úp vào gối đầu. Mắng không lại thì báo cáo, đây là hành vi tiểu học gì? Có bản lĩnh thì đấu trực tiếp a, người trẻ tuổi bây giờ không có khí phách. Thanh âm Đỗ Kinh Mặc mang theo ý cười truyền đến, đại khái là bởi vì sức chiến đấu của em quá mức mạnh mẽ, không báo cáo em sẽ làm bọn tức chết. Triệu Thanh Đại lập tức làm thế diều hâu xoay người, từ trên người nhảy bắn lên. Đỗ Kinh Mặc đứng ngay ở mép giường nàng, động tác của nàng quá nhanh quá mạnh, Đỗ Kinh Mặc chưa kịp tránh né, nàng trực tiếp một đầu đâm lên. Đỗ Kinh Mặc, a, một tiếng, xoa chỗ vai ngực, đúng là một cái đầu sắt, thật hung tàn a, em không phải cố ý, Triệu Thanh Đại cũng biết va chạm vừa rồi sức lực của mình không nhỏ, nhanh chóng đi giúp Đỗ Kinh Mặc xoa chỗ bị đụng vào, một bên xoa một bên cẩn thận khẩn trương hỏi. Có đau hay không vậy? Là đụng vào chỗ này sao? Đỗ Kinh Mặc nhìn vị trí tay nàng để, cạn lời cứng họng. Nếu không phải biểu tình của cô bé này thật sự quá chân thành, cô đều phải nghĩ là cố ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thanh Đại nửa ngày cũng không nghe được trả lời, ngẩng đầu tràn đầy lo lắng. Sau khi đối diện với tầm mắt Đỗ Kinh Mặc, lại theo ánh mắt của cô nhìn xuống, cuối cùng dừng ở trên tay nàng đang đặt trên ngực cô, nháy mắt đồng tử chấn động. Im lặng là cách tự vệ duy nhất trong giờ phút này. Nàng yên lặng thu tay về, lại giấu ra phía sau, đại não nhanh chóng vận chuyển, nhưng một câu giải thích cũng chưa nghẹn ra được. Đầu óc bây giờ của nàng chính là một đống hồ nhão, vận chuyển cũng chỉ là hồ nhão bị quấy. Hai chữ, thật mềm, to lớn đang xoay quanh trong đầu nàng, quanh chữ còn có thêm đường viền hoa, ánh vàng rực rỡ chói lóa. Đỗ Kinh Mặc giơ tay chọc chọc trên trán nàng, cười nói. Bây giờ nhìn qua lại nhút nhát như vậy, vừa nãy ở trên mạng mắng chửi người ta không phải rất hung dữ sao? Cô âm thầm quan sát ít nhất 10 phút. Triệu Thanh Đại liên tục đổi mấy cái tài khoản chửi lộn tay đôi với mấy người khác nhau, từ ngữ còn không lặp lại lần nào. Cách chương.